Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, 1000 vạn quân khí. Vù, ở cái này Thái Cổ Thần Sơn đệ tử do dự đồng thời. Diệp Dương vung tay lên, tức khắc hắn phía trước liền có 1000 Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử chữ nhất xếp hạng. Phía trước. Nguyên một đám tựa như là ở chờ đợi xử quyết một dạng. Mà cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử Tôn Thanh liền liên quan đến cái này 1000 người tính mệnh. Nếu như Tôn Thanh ra sân mà nói, vậy liền tương đương với xử quyết ra lệnh. Nhìn xem cái này, tựa hồ cái này 1000 người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra đồng dạng. Nguyên một đám cũng đều dùng oán hận ánh mắt nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn đám người. Đặc biệt là Tôn Thanh tức thì bị chằm chằm có chút dùng mình. Bọn họ cừu hận cũng đã từ Diệp Dương trên người chuyển tới Thái Cổ Thần Sơn trên thân. Dù sao, Diệp Dương lúc đầu cũng không muốn đánh giết bọn họ, mà Thái Cổ Thần Sơn chỉ cần đồng ý bỏ ra nhất định đại giới là có thể cứu ra bọn họ, nhưng có vẻ như Thái Cổ Thần Sơn cũng không có cứu bọn họ ý tứ. Bởi vậy, bọn họ mới có thể sinh lòng oán hận. Cảm thấy là Thái Cổ Thần Sơn từ bỏ bọn họ, có cái này ý nghĩ, đúng là bình thường, dù sao Thái Cổ Thần Sơn cách làm, đã để những người này buồn lòng, bị cái kia 1000 người oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm. Tôn Thanh nội tâm đều nhanh muốn hỏng mất, cuối cùng, hắn vẫn là làm ra quyết định, chỉ thấy hắn cắn răng nói ra, ta từ bỏ, ta nhận thua, Tôn Thanh nhận thua, hắn cũng không có ra sân. Nhát gan trộm cướp, Thái Hư Học Viện đám người không lưu tình chút nào giễu cợt. Bất quá, Tôn Thanh cách làm này, bọn họ kỳ thật cũng tương đối đồng ý. Dù sao, cái kia 1000 người đều là bản thân tộc nhân a. Lấy 1000 tộc nhân tính mệnh làm đại giới mà lên trận. Tin tưởng cũng không phải là mỗi người đều nhẫn tâm, thế mà không có lên trận. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn Tôn Thanh liếc mắt. Lập tức hắn liền vung tay lên. Sau một khắc, 9000 Thái Cổ Thần Sơn đệ tử lăng không xuất hiện. Cùng nguyên bản 1000 người hợp thành một đạo nhân tướng. Chắn Diệp Dương trước mặt. Diệp Dương trước giờ đem những người này phóng ra. Trọn vẹn 1 vạn người đâu. Tỷ thí đang tiếp tục. Cái khác các đại giáo phái đệ tử. Đang bị điểm danh sau đó. Không ai không được vui vẻ một chút trong lòng trận đi đại chiến một trận. Có thua có thắng đây là bình thường. Chỉ là, Thái Cổ Thần Sơn đám người lại là tâm tình tương đối tâm thần bất định. Bọn họ sợ sau một khắc, trọng tài sẽ kêu lên tên mình. Liên tiếp mấy cái, Thái Cổ Thần Sơn đệ tử đều từ bỏ ra sân. Mà lúc này, tụ tập ở Diệp Dương người trước mặt Thái Cổ Thần Sơn đệ tử cũng đã đạt đến 100 vạn người. Nếu như tiếp xuống có Thái Cổ Thần Sơn người ra sân mà nói. Như vậy cái này 100 vạn người cũng sẽ bị Diệp Dương đánh giết. 100 vạn tính mạng người a. Cho dù đối Thái Cổ Thần Sơn đệ tử tới nói. Đều là to lớn áp lực. Đừng nói chỉ là cái này chút tuổi trẻ đệ tử. Dù cho là một ít đại nhân vật đều không cách nào tiếp nhận. Lại cũng không thể để cho Diệp Dương hồ nháo đi xuống. Lại tiếp tục. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn lần này liền thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Không những bài danh thấp, mà lại còn sẽ bị người cười nhạo. Như vậy đi, cùng Diệp Dương thương lượng, đem theo một số người chuộc trở về. Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật cuối cùng vẫn là hạ dạng. Này quyết định, duy chỉ có Diệp Dương trong tay không có tiền đặt cuộc. Thái Cổ Thần Sơn nhân tài có thể trở lên trận, mới có thể cùng với những cái khác giáo phái đệ tử tranh một chút cao thấp. Ha ha, sớm biết như thế. Hà tất lúc trước đâu. Lúc đầu ta cũng không muốn làm mọi người xé rách ra mặt đúng hay không? Như vậy đi. Ta cũng không được công phu sư tử ngoạm. Duy nhất một lần đóng gói a. Các ngươi cho ta 1000 vạn kiện quân khí hoặc là cùng quân khí giá trị bảo vật cái gì. Ta liền đem bọn ngươi tuổi trẻ một thế hệ đều đưa trở về. Đương nhiên, ta cũng không cự tuyệt cấp bậc cao hơn bảo vật. Diệp Dương nhìn trước mắt đuổi tới cùng bản thân. Đàm phán Thái Cổ Thần Sơn tiên quân. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. 1.000 vạn kiện quân khí hoặc là cùng quân khí cùng cấp giá trị bảo vật. Cái này còn không phải công phu sư tử ngoạm. Diệp Dương cái này sư tử miệng đơn giản mở quá lớn. Nói, bị Diệp Dương trấn áp thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ số lượng cũng không ít. Nhưng thật không đáng cái này 1.000 vạn kiện quân khí a. Đây chính là 1.000 vạn, mà không phải 1.000 a. Thái cổ thần sơn tiên quân cơ hồ một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Mà người chung quanh cũng đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương thật đúng là có thể công phu sư tử ngoạm a. Diệp Dương, chúng ta là mang theo thành ý mà đến. Hy vọng ngươi cũng cho chúng ta một chút thành ý. Thái cổ thần sơn tiên quân đè xuống trong lòng lửa giận. Bình tĩnh nói ra, ở chỗ này, hắn không thể xuất thủ. Nếu không, nếu là ở địa phương khác, hắn trực tiếp liền xuất thủ chụp chết Diệp Dương cái này đại la kim tiên. Gia hỏa này dám công phu sư tử ngoạm. Đơn giản liền là không chết qua. Thành ý, ta thế nhưng là tràn đầy thành ý. Là các ngươi thái cổ thần sơn không có thành ý. Người nghĩ nghĩ a, nếu như ngươi chuộc về bọn họ những người này. Nói không chừng các ngươi thái cổ thần sơn lần này liền có thể lấy được hạng nhất. Hạng nhất thế nhưng là có một cái siêu việt đế cấp hỗn nguyên chiến y. Cái này hỗn nguyên chiến y giá trị. Không nói siêu việt 1.000 vạn kiện quân khí. Chỉ ít cũng ngang hàng a. Mà lại, hạng nhất còn có thể trưởng khống thần linh bí cảnh đâu. Giá này giá trị cũng không phải 1.000 vạn quân khí có thể so sánh. Các ngươi thái cổ thần sơn không muốn tầm nhìn hạn hẹp. Muốn đem ánh mắt thả lâu dài điểm mới có thể a. Diệp Dương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Thái cổ thần sơn đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Con hàng này công phu sư tử ngoạm không ngừng. Còn ăn nói lung tung. Bất quá, hắn nói chưa hẳn không có đạo lý. Lần này, thái cổ thần sơn lấy được hạng nhất cơ hội vẫn có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có người có thể trở lên trận. Nếu như không ai dám lên trận, cái kia đừng nói hạng nhất. Thứ hai đếm ngược tên đều không có. Tiên quân khẽ cắn môi. Hắn cũng không có biện pháp làm chủ. Người chờ, ta trở về xin chỉ thị một cái lão tổ. Dứt lời, tiên quân lập tức quay đầu liền muốn rời đi. Nhớ kỹ, một tay giao bảo vật một tay giao người. Nếu như bảo vật không đủ, các ngươi cũng không cần đến. Diệp Dương phất phất tay. Lại là nhường cái kia tiên quân càng ngày càng cắn răng nghiến lợi. Diệp Dương, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a. Ngươi cái này điều kiện, thái cổ thần sơn sẽ đáp ứng không? Bọn họ hẳn là không nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới a. Tiên quân đi rồi. Huyền Phong đám người đến đây. Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Diệp Dương tiếu dung sán lạn, một bộ đã tính trước bộ dáng. Huyền Phong đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Diệp Dương là gì như thế có lòng tin. Diệp Dương cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Quả nhiên, không lâu sau đó, thái cổ thần sơn cái kia tiên quân lần thứ hai xuất hiện. Chúng ta lão tổ đồng ý. Bất quá, nhiều như vậy bảo vật, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào gom góp. Các ngươi cần cho ta một chút thời gian. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, người chúng ta có thể trở lên trận. Tiên quân mặt âm trầm nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Ta là một cái 10 phần khai sáng người. Ta lý giải các ngươi khó khăn. Ân, liền cho các ngươi nữa ngày thời gian a. Tốt, tiên quân cũng đáp ứng. Rất sảng khoái. Nửa ngày sau, nếu như ta không có đạt được phải có bảo vật. Các ngươi ra sân bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người. Vẫn là trước đó quy tắc. Diệp Dương lại bổ sung một câu. Diệp Dương cũng không phải ngu ngốc. Thái cổ thần sơn người như thế vô sỉ. Hắn có thể nào không cẩn thận cẩn thận. 1 phần vạn đây là đối phương kéo dài tính đâu. Trước kéo lấy Diệp Dương. Đợi đến tranh tài kết thúc sau đó. Diệp Dương liền uy hiếp không được bọn họ. Đến lúc đó. Bọn họ có thể tại chậm rãi cùng Diệp Dương hạ giá. Thậm chí không còn chuộc về bọn họ thế hệ tuổi trẻ. Đây cũng là có khả năng. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ nguyện ý chờ nửa ngày. Nửa ngày sau cái kia làm gì vẫn là muốn làm gì? Tốt, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Quân trùng điệp ứng một tiếng. Sau đó cấp tốc rời đi. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Thái Cổ Thần Sơn người rốt cục có thể trở lên tràng. Trong lúc đó cũng có một số người cùng Thái Hư Học Viện đệ tử tao ngộ. Mặc dù, Thái Cổ Thần Sơn bên kia có chỗ cố kỵ, cũng không có đối Thái Hư Học Viện dưới người ngoan thủ. Nhưng song phương thực lực chênh lệch có chút lớn. Thái Hư Học Viện bên này đệ tử cơ hồ đều lấy thất bại mà kết thúc. Không chỉ là cùng Thái Cổ Thần Sơn, cho dù là cùng với những cái khác giáo phái chiến đấu, Thái Hư Học Viện đều là lấy thất bại chiếm đa số. Cái này khiến Diệp Dương đám người cảm giác được 10 phần bất đắc dĩ. Rất nhanh, nửa ngày liền qua, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Quân lần thứ 2 xuất hiện, trực tiếp đưa cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Người cần thiết bảo vật đều tại bên trong, bất quá chỉ có một bộ phận là quân khí. Cái khác thiên tài địa bảo các loại đều cùng quân khí không sai biệt lắm giá trị. Người kiểm tra một cái. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Quân lạnh lùng nói ra. Diệp Dương không chút khách khí liền kiểm tra lên. Chính như đối phương Tiên Quân nói đồng dạng. Số lượng cũng không có phạm sai lầm. Thái Cổ Thần Sơn cũng không có ở những cái này bảo vật bên trên giở trò quỷ. Đem cái này không gian bảo vật thu vào tử phủ sau đó. Diệp Dương vung tay lên, tức khắc, bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong Thái Cổ Thần Sơn một đám người trẻ tuổi đều bị hắn phóng ra, đều ở nơi này, không còn một mống, người có muốn hay không kiểm kê một hạ nhân số. Nhìn thấy đối phương Tiên Quân bắt đầu nhanh chóng đem những người kia thu vào không gian bảo vật. Bên trong, Diệp Dương không khỏi nhắc nhở một câu, không cần, Tiên Quân mặt lạnh lấy. Đã đem tất cả mọi người cất vào không gian bảo vật bên trong. Lập tức liền bước ra một bước, biến mất ở không gian này. Chư vị, tiếp xuống gặp được Thái Hư Học Viện đệ tử, cho ta hung hăng đánh. Không muốn không đem đối phương đánh chết chín thành. Tiên Quân biến mất sau đó, hắn thanh âm lại là ở cái này không gian vang vọng. Tuân mệnh, Thái Cổ Thần Sơn đám người cùng kêu lên hét lớn. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí. Sát cơ bắn tóe nhìn về phía Thái Hư Học Viện bên này. Có thể nghĩ, tiếp xuống, nếu như bọn họ gặp được Thái Hư Học Viện học sinh, bọn họ khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chư vị, nếu như gặp phải Thái Cổ Thần Sơn cùng cái khác giáo phái đệ tử, nếu như tự nghĩ không phải đối thủ mà nói, có thể trực tiếp nhận thua, không cần cảm thấy mất mặt. Diệp Dương quét sau lưng đám người một cái. Thái Hư Học Viện chúng tiên gật đầu. Chúng ta hiểu rồi. Ân, nếu như ai có cần, ta có thể tạm thời mượn hắn một kiện quân khí. Sau đó trả lại cho ta liền thành. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Chỉ là, hắn cái này một nói chuyện, lại là nhường Thái Hư Học Viện đám người sôi trào lên. Quân khí a, đây chính là tiên quân mới có thể có pháp bảo. Bọn họ những người này làm sao sẽ có chân quý như vậy pháp bảo? Cho dù trong bọn họ tiên vương, có thể có một kiện vương binh cũng đã là tương đối khó lường. Tương đối hiếm hoi, huống chi là quân khí. Nếu như bọn họ có thể cầm trong tay quân khí, cái kia tuyệt đối là thực lực tăng vọt a. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.